Bữa nhân sát vách, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi tôi và chú không nói với nhau câu nào, từ đầu đến cuối chú vẫn nắm chặt tay tôi không rời ỏng tôi mông lung vô cùng. Thực ra, tôi cảm thấy có một chút hối lỗi, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện, người tổn thương nhất trong sự việc lần này chính là tôi và chú. Sau khi trải qua một chặng đường khá dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cổng của một căn biệt thự đồ sộ. Căn nhà lớn tới mức tôi phải ngỡ ngàng bởi trước kích thước của nó, căn biệt thự này phải lên tới cả ngàn mét vuông, sân trước rộng kinh khủng chỉ toàn cây cảnh và những bức tượng tạc Hy Lạp. Chiếc cổng được thiết kế theo kiểu hoàng gia và có màu vàng kim sang trọng, từng nét hoa văn trên đó đều được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo. Chú mở cửa xe giúp tôi, đỡ tôi bước ra ngoài, lúc nào chú cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi như thể sợ mất. Chiếc cổng biệt thự ngay lập tức được tự động mở ra, bên trong có rất nhiều giúp việc và những người vệ sĩ mặc vest đen, ngay khi nhận được sự có mặt của chú, bọn họ lập tức tập hợp xếp thành hàng dài chào đón. Cậu chủ, bọn họ cúi gập người đồng thanh đáp, tôi khẽ rùng mình. Cậu chủ, đây là nhà của chú sao? Tôi không hề nghĩ là chú lại giàu đến mức độ ấy. Làm bác sĩ mà giàu đến như vậy ư, tôi nuốt nước bọt vẫn chưa hết bàng hoàng mà đưa mắt nhìn quanh khu biệt thự. Chú và tôi từng bước tiến vào trong, chúng tôi cùng đi vào căn phòng khách rộng thênh thang, tôi nhất thời bị hoa mắt bởi nội thất bên trong được bài trí rất lộng lẫy và xa hoa, gần như ở đâu cũng được treo tranh và những cổ vật quý giá. Ở giữa có một cái bàn dài tiếp đón khách quý, trên chiếc bàn đó có một người phụ nữ, sắc mặt không được tốt lắm tôi nhận ra. Đó chính là cô Ngân, ánh mắt tôi và cô Ngân giao nhau, tôi bất giác run lên bần bật vì ánh nhìn đầy sát khí và khinh miệt của cô ấy, tôi nép vào cánh tay chú, còn chú thì đưa tay ôm chặt lấy eo tôi rồi nói nhỏ. Không sao, có anh ở đây. Cô Ngân không di chuyển mà ngồi yên vị ở đầu bàn, chúng tôi đứng ở ngoài mà không ngồi xuống ghế. Mẹ con về rồi. Cô Ngân nghe chú nói vậy thì nhếch môi cười khinh, anh còn biết đường về cái nhà này cơ à, chú Phong tỏ ra bình thản đáp. Con về để thông báo cho mẹ biết một tin này. Vừa nói, chú vừa nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. Đây là bạn gái của con, cả đời này con sẽ chỉ cưới một mình cô ấy mà thôi. Đoàng, cảm giác như đầu tôi vừa bị ai đó bắn vào một phát, chú đang nói cái gì thế? Tôi đã chấp nhận chú đâu mà chú nói vậy. Lúc nãy chú nói với CMS rằng tôi là vợ chú, tôi nghĩ chú chỉ nói vậy để chọc tức cô ta. Nhưng giờ đây, chú lại hùng hồn tuyên bố trước mặt mẹ mình, như vậy có nghĩa là chú thực sự nghiêm túc. Tôi muốn kéo chú ra một chỗ khác rồi mắng nhiếc, nhưng trước mặt cô Ngân thế này, nhất thời miệng lưỡi tôi cứng hết cả lại, chân nặng như chì. Còn nữa, câu, cả đời này con sẽ chỉ cưới một mình cô ấy mà thôi. Khiến tôi có cảm giác lâng lâng làm sao đó. Cô Ngân nghe vậy thì đập bàn, gương mặt đỏ au và tràn đầy sự tức giận. Anh nói thế nghe mà được à, nhà có thì không về, có bao giờ mày coi cái nhà này là nhà không? Lại còn rước con đờ, mẹ, cách chương.